Chiến thần Trấn Quốc, chương 1578, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc trước, Diệp Lâm Quân đã cho cô một lời giải thích hoàn hảo. Càng để cô biết rằng, người đàn ông của cô là người đứng đầu trong thiên hạ. Vậy mà chỉ một lúc sau, lại xảy ra chuyện như thế này. Ha ha ha ha. Thật ra những người nhà họ Diệp đều rất vui. Long Thanh Tình cười lớn. Quả báo. Đây chính là quả bá sáu. Con trai của Chiếu Ánh tôi chết rồi. Con trai bà cũng đừng hòng sống sót. Diệp Long hai nhà đều gào thét ầm. Trước đó Diệp Lâm Quân còn phạt bọn họ quỳ 3 ngày 3 đêm. Không ngờ rằng một lúc sau anh đã không còn nữa. Thiên đạo luân hồi. Ông trời có tha cho ai đâu chứ. Diệp Cuồng Lan cười lớn. Long Chiến Dã thậm chí còn nói, kết cục của Diệp Lâm Quân cũng thật là thê thảm. Sau khi thất bại, không chỉ vị trí chiến thần Côn Luân không còn nữa, mà tất cả thuộc hạ cũng đều bị điều đi, người cũng chẳng còn mạng nữa. Ha ha ha, mọi người nghĩ kỹ lại, kết cục của Diệp Lâm Quân đúng tà quá tle thảm, bây giờ ngay cả những gia tộc nhỏ cũng bắt nạt được anh ta rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là sau đó Trần Hữu Đạo đã phái toàn bộ những người phía Tây Phương đến biên giới để canh giữ đất nước. Trong vòng 10 năm không được quay trở lại Lạc Việt, Trần Hữu Đạo đang muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa họ và Diệp Lâm Quân. Nhưng đây là mệnh lệnh, mọi người phải chấp nhận nó. Ngoài ra, Trần Hữu Đạo còn ra lệnh cho Cố Phong, người đứng đầu quân y, không được đến chữa trị cho Diệp Lâm Quân. Cố Phong cũng bị giam giữ lại, Trần Hữu Đạo kiên quyết không để cho Diệp Lâm Quân cốn đường sống nào. Thua rồi, thì phải chết. Đây chính là niềm tin của anh ta. Chấm, đối với mấy người Lý Tử Nhiệm mà nói, không khác gì ngồi xe qua núi. Quá mạo hiểm, quá kích thích rồi. Nếu không có nhà họ Lâm che chở cho cô ấy, e rằng lần này sẽ phải chịu khổ sở. Diệp Lâm Quân thực sự chết rồi. Có người hỏi. Sống không được nữa đâu. Bây giờ cứu cũng quá muộn rồi. Nhưng Lý Tử Nhiệm không tin như vậy. Cô cố chấp cướp lấy Diệp Lâm Quân đưa đến bệnh viện. Không ai để ý rằng vài người trong đám đông đã lặng lẽ rời đi. Sự tồn tại và ra đi của họ hoàn toàn không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Cách chương.